Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 869, thứ 869 chương đổi mới không biết xấu hổ hạn cuối. Đương quân Hàn Uyên chờ người còn chưa tới khu Tây Thành thời gian. Quân Hàn Uyên đột nhiên dừng lại, thế nào, Vân Sơ đứng ở hắn bên người, phía sau còn theo Thái Hư Điện. Tiên thần cư đẳng đẳng cái khác thần điện nhân, quân Hàn Uyên trầm giọng nói, các ngươi lưu lại, bản tọa quá khứ là được. Vân Sơ nhíu mày suy tư khoảnh khắc. Nghĩ đến cũng là, nếu như thấy quân Mỹ nhân cùng nhiều người như vậy loại cùng một chỗ, lại không có phát sinh xung đột, đến thời gian nhượng ma tộc kia một bên cũng hoài nghi thì phiền toái. Nàng gật gật đầu, hảo. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Quân Hàn Uyên so với mực sắc còn muốn sâu, con ngươi lờ mờ bắt một mạt màu ấm, chờ ta, chuyện gì xảy ra? Quân thiếu cung chủ, thế nào không đi? Chính là, hiện tại thế nhưng lãng phí thời gian. Thừa dịp chỉ có hơn 20 cái ma tộc, chúng ta người nơi này đủ, lập tức đi giết bọn họ. Miễn cho đảng sở hữu ma tộc qua đây thì phiền toái, mọi người nhao nhao dục. Vân Sơ nhàn nhạt quét bọn họ liếc mắt một cái, thờ ơ mở miệng, chư vị còn là trở về đi, khu Tây Thành nhượng quân Mỹ nhân một người quá khứ liền đủ, nghe nói. Mọi người lập tức nói, đây là ý gì, vì sao nhượng chúng ta trở lại, hiện tại chính là giết ma tộc thời cơ tốt, đối phó hơn 200 danh ma tộc có lẽ chúng ta không được. Thế nhưng đối phó hơn 10 chừng 20 cái. Chúng ta vẫn là có thể, trước mắt chính là từng cái đưa bọn họ tiêu diệt thời cơ tốt nhất. Cũng không thể lãng phí, chư vị trưởng lão nói không sai, Vân Sơ tinh xảo thiếu trên mặt. Thần sắc dần dần chìm xuống đến, chư vị trưởng lão là thật ngốc còn là thật như thế ngu xuẩn. Các ngươi cho rằng, một chút tử nhiều như vậy ma tộc nhân, ma tộc sẽ không truy cứu, ma tộc số lượng vốn sẽ không nhiều. Nếu như hiện tại một chút tử nhiều như vậy, ma tộc đại quân lập tức liền sẽ đến Vân Tiêu. Đến thời gian, các ngươi thật cho rằng còn có cơ hội chuyển bại thành thắng. Các vị thần tôn trưởng trên khuôn mặt già nua trầm xuống. Nhìn Vân Sơ, chẳng lẽ liền như thế mặc kệ những thứ ấy ma tộc mặc kệ. Chúng ta giết những thứ ấy ma tộc sao? Có thể phong tỏa tin tức. Không cho ma tộc tử vong tin tức truyền lại ra, bên ngoài ma tộc dĩ nhiên là sẽ không biết, ha ha, Vân Sơ cười khởi lai. Tiểu ý lại không đạt đáy mắt, xem ra chư vị trưởng lão không chỉ chính mình ngu xuẩn, còn đem ma tộc trở thành đầu ngốc, chẳng lẽ cả nhà các ngươi nhân đều bị giết sạch rồi. Các ngươi còn không biết, lúc trước nói chuyện người trưởng lão kia sắc mặt lập tức biến đổi. Mạc Vân Sơ, ngươi lời này là có ý gì? Vân Sơ vô tội nháy mắt mấy cái. Nga, không có ý tứ, ta người này luôn luôn nhanh mồm nhanh miệng, nói đến ngươi chỗ đau. Kia thật đúng là không có ý tứ, ngươi. Các vị trưởng lão sắc mặt đô âm u được phi thường khó coi. Vân Sơ cũng không muốn làm lỡ quân Hàn Uyên thời gian. Ngươi đi trước đi, ở đây tất cả có ta, nhiều đình lại một hồi. Nói không chừng liền nhiều tử mấy người loại, quân Hàn Uyên tuấn tú khuôn mặt lạnh lùng quét những thứ ấy thần tôn trưởng lão liếc mắt một cái. Trong giọng nói kẹp ở lãnh đạm hàn ý, nếu là có nhìn không thuận mắt, nói chuyện khó nghe, người cứ việc giết liền là, nếu như giết không được, hắn dừng một chút, âm thanh càng phát ra đông lạnh khởi lai, nếu như giết không được, liền nói cho bản tọa, nói là nói với Vân Sơ. Thế nhưng kia uy hiếp, lại biểu lộ là đúng mọi người uy hiếp, nếu như nói, bây giờ ở này 11 trong điện, còn có ai có thể cuồng ngạo đến nước này nhân lời. Sợ rằng chỉ có quân Hàn Uyên đừng thuộc, ở đây, cái nào không phải thần tôn trưởng lão, cái nào không phải 11 điện thần điện người nắm quyền. Thế nhưng đối mặt quân Hàn Uyên uy hiếp, bọn họ sắc mặt đều nhanh hắc được cùng đáy nồi giống nhau. Lại chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, không nói tiếng nào, ai để cho bọn họ hiện tại ở Vân Tiêu lĩnh vực trên địa bàn. Nga, ngươi là nói quân Hàn Uyên bất quá một thần tôn mà thôi. Mặc dù là có Vân Tiêu thần điện chống đỡ, bọn họ 4-5 cái thần điện cao thủ thêm cùng một chỗ. Còn có thể không đối phó được một Vân Tiêu. Xác thực đối phó được, thế nhưng bị quên mất, nhân gia quân Hàn Nguyên phía sau còn có một toàn bộ ma tộc. Bọn họ hiện tại nếu là thật sự đối Vân Tiêu động thủ. Nói không chừng sau một khắc, quân Hàn Nguyên liền mang theo ma tộc từng giết tới. Cho nên bọn họ chỉ có thể nhẫn. Vân Sơ cười khởi lai. Lần này, mặt mày cong cong, tươi cười rất ngọt. Yên tâm đi, làm sao ngươi biết, ta giết không được đâu. Nàng bây giờ xong hệ hồn thể đô tới thần vương giai vị. Mộc hệ chủ trị liệu. Ám hệ lực lượng lại hòa nhân loại bất đồng, cho dù gặp được thần tôn cao thủ, nàng cũng có nắm chắc giết đối phương, bất quá có lẽ sẽ bại lộ của nàng ám hệ hồn thể. Thế nhưng vậy thì như thế nào? Hiện tại loại này cục diện, mặc dù là để cho bọn họ biết mình là ám hệ, chỉ sợ cũng không có tâm tình đối phó nàng đi. Huống hồ, Vân Sơ âm thanh biến đổi, nũng nịu đạo. Ghét, nhân gia ôn nhu như thế người thiện lương, sao có thể giết người đâu, ta chỉ hội lấy đức thu phục người, dùng đạo lý nói chuyện, ta là quân tử nha, mọi người, quân Hàn Nguyên theo chóp mũi tràn ra một tiếng hừ nhẹ, kéo qua Vân Sơ, cũng không quan bây giờ là không phải ở trước mặt mọi người. Liền như thế ở môi nàng in lại vừa hôn, ân, hảo. Bản tọa ôn nhu nhất tiểu quân tử, hắn rơi xuống vừa hôn lui về phía sau khai. Sau đó rất nhanh rời đi, nghe nói Vân Tiêu thiếu cung chủ và hắn vị kia người phàm thê tử phi thường ân ái. Mọi người này là lần đầu tiên nhìn thấy, xác thực đối giữa bọn họ như vậy thâm hậu cảm tình tỏ vẻ kinh ngạc. Thế nhưng, bọn họ hiện tại đột nhiên vô cùng hoài niệm khởi quân cửu thiên thống trị thời kỳ Vân Tiêu lĩnh vực. Ít nhất thích có mặt mũi quân cửu thiên sẽ không làm có thất thân phận mình hòa lễ nghi sự tình. Thế nhưng bây giờ, quân Hàn Nguyên và Mạc Vân Sơ này đối vợ chồng, quả thực không biết xấu hổ ở trong lòng bọn họ đổi mới một hạn cuối. Cùng bọn họ đến mềm, bọn họ cùng ngươi tới ngạnh, cùng bọn họ đến ngạnh, bọn họ hơn ngươi cứng hơn. Đây quả thực thái khó đối phó được không? Quân cửu thiên là đầu óc rút mới có thể đem truyền thừa giao cho này đối vô sỉ vợ chồng. Trong lòng mọi người đô phiền muộn vô cùng, nhất là thiên thần cư tôn chủ Long Hành Thiên. Sớm biết quân Hàn Nguyên là này một người si tình, hơn nữa thiên phú của hắn. Chính mình lúc trước sẽ không nên do dự, hẳn là ở quân cửu thiên tới cửa đưa ra muốn thông gia thời gian. Lập tức đáp ứng, như vậy lời, có lẽ hôm nay. Địa vị của hắn cũng không phải là bây giờ còn muốn xem bọn hắn Vân Tiêu sắc mặt. Nghĩ tới đây, Long Hành Thiên liền phiền muộn được nghĩ thổ huyết. Thế là, ở trở lại Vân Tiêu thần điện sau, Long Tâm Nguyệt nhìn thấy cha mình sắc mặt âm u bộ dáng. Nhịn không được hỏi, phụ thân đây là thế nào? Sắc mặt khó coi như vậy. Long Hành Thiên nhìn con gái của mình, sắc mặt hơi chút chuyển tốt một ít, trầm giọng nói. Không có gì, bản tôn chỉ là có chút hối hận. Lúc trước, ai, Tâm Nguyệt, người có biết hiểu quân Hàn Nguyên? Long Tâm Nguyệt gật đầu. Đương nhiên biết, chư thần đại lục trẻ tuổi nhất thiên tài. Tâm Nguyệt sao có thể không biết? Long Hành Thiên thở dài. Lúc trước bản tôn sẽ không nên do dự giữa các ngươi thông gia. Hiện tại, tất cả đô đã muộn, Long Tâm Nguyệt cười khởi lai. Phụ thân đừng muốn lo lắng. Lại sao có thể quá trễ? Long Hành Thiên nghi hoặc, chỉ giáo cho, bọn họ phu thê phi thường ân ái, Long Tâm Nguyệt cắt ngang hắn. Phụ thân, tu luyện giả 5 tháng dài, hai người lại ân ái, đối mặt xa xa không hẹn sinh mệnh, mấy trăm năm, thậm chí mấy nghìn năm hậu, cũng sẽ mất hứng, tái thuyết, người mạnh là vua, cái nào kẻ mạnh không phải 3 vợ 4 nàng hầu. Phụ thân ngài không phải cũng cưới 2 danh thê tử. Long Hành Thiên, ngươi là nói, Long Tâm Nguyệt mỉm cười. Phụ thân yên tâm, Tâm Nguyệt tự có biện pháp. Hết chương.